Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, người nhất định thất vọng. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, giấy cũng không có khả năng bao được lửa, kiếm linh sơn bị diệt, chuyện này nháy mắt truyền khắp ra. Dù sao, thiên đô phủ có 10 đại tông môn. Mặc dù tại Lạc Phàm tiến về kiếm linh sơn trên đường, có cửu đại tông môn xuất động, nghĩ đến vây quét Lạc Phàm, nhưng lại có 5 cái tông môn không có hiện thân qua, đều bị thương lâu đầu cho chấn nhiếp. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không có vì vậy rời đi, mà là ẩn nấp tại kiếm linh sơn phụ cận, một mực chú ý kiếm linh sơn nhất cử nhất động. Nghĩ đến tìm kiếm được cơ hội thích hợp giết chết Lạc Phàm tiến đến luyện đan công hội lĩnh thưởng. Khi bọn hắn mắt thấy đến kiếm linh sơn lên cao lên huyết vụ, để bọn hắn nhìn thấy kiếm linh sơn trên đại điện trận pháp biến mất sau, bọn hắn biết kiếm linh sơn bị diệt. Cái này thiên đô phủ bên trong xếp hạng trước 3 tông môn trở thành quá khứ thức, bị 3 người kia cho diệt. Tất cả mọi người biết thiên biến, biểu ca, đêm hôm khuya khoát, ngươi gọi ta tới làm gì? Ta thật uống nhiều, uống ngông trôi. Vừa mới hồi phủ nghỉ ngơi, Chu Tam Vượng một mặt buồn bực đi vào Lý Trương Thù phủ chung. Hắn là bị người cứng rắn nhắc đến, để phủ chung hạ nhân rời đi về sau. Lý Trương Thù nói, kiếm linh sơn bị diệt liền bị diệt. Ta đã sớm nhìn ngọa tàu. Kiếm linh sơn bị diệt rồi. Nguyên bản say khướt Chu Tam Vượng giống như là bị người dẫm vào đuôi mèo đồng dạng, nháy mắt thanh tỉnh lại. Miệng của hắn dáng dấp đại đại, trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Lý Trương Thù biểu lộ ngưng trọng. Đúng vậy, ta vừa mới tiếp vào đưa tin, kiếm linh sơn bị diệt. Hơn 5.000 người, không một người sống. Bị ai diệt? Chu Tam Vượng nội tâm không cách nào bình tĩnh. Lý Trương Thù than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, trong lòng ngươi đã có đáp án, không phải sao? Bịch một tiếng, Chu Tam Vượng trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ. Tên kia, hắn làm sao có thể diệt đi kiếm linh sơn? Đây chính là có được hơn 5.000 người cỡ lớn tông môn a. Ta... Nói đến đây trực tiếp sợ hãi khóc lớn lên. Lạc Phàm là hắn dẫn tiến, nếu như thiên đô phủ một khi truy tra xuống tới, hắn khẳng định khó từ tội lỗi. Lý Trương Thù nói, tên kia không phải phàm nhân, bây giờ hắn phạm sự tình đã liên lụy đến ngươi ta. Ta nghĩ thiên đô phủ rất nhanh liền sẽ phái người điều tra việc này. Dù sao bọn hắn thế nhưng là đồ sát hơn 5.000 người, triều đình tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đến thời điểm người ta khó từ tội lỗi. Lý Trương Thù cùng Lạc Phàm mặt ngoài quan hệ rất không hữu hảo. Dù sao Lạc Phàm giết Lý Trương Thù kết bái huynh đệ, thế nhưng là hắn đã từng tham gia qua kiếm linh sơn tuyển chọn, hơn nữa còn được tuyển chọn. Nếu như triều đình truy đến cùng việc này, tất nhiên có thể tra ra hắn cùng Lạc Phàm quan hệ trong đó. Chu Tam Vượng luôn miệng nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lý Trương Thù bất đắc dĩ thở dài, trừ làm tốt bị giết cả chuẩn bị bên ngoài, không còn cách nào. Thiên đô phủ, luyện đan công hội, sư phụ, xảy ra chuyện, ra đại sự. Lâm Cảnh đồ đệ, Y Kiện một mặt kinh hoàng chạy đến Lâm Cảnh tu luyện gian phòng. Lâm Cảnh hơi có vẻ không vui. Lại thế nào rồi? Y Kiện thở hổn hển nói. Ta vừa mới nhận được tin tức. Kiếm linh sơn bị diệt. Bị Lạc Phàm 3 người diệt. Hơn 5.000 người. Không một người sống. Lâm Cảnh bỗng nhiên đứng dậy. Bọn hắn diệt kiếm linh sơn. Con mẹ nó, ngươi đùa ta đây à? Y Kiện nói. Việc này thiên chân vạn xác. Đã truyền ra. Đây không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm. Trước đó Tần Nguyên Thọ truyền tin tại ta, nói bọn hắn đem vây ở sơn động bên trong. dù là không dụng binh lưỡi đao cũng có thể đem bọn hắn tươi sống nín chết. Mà bây giờ, ngươi lại nói cho ta, Kiếm Linh Sơn mấy ngàn người tất cả đều bị diệt. Ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lâm Cảnh nói, sư phụ, Lạc Phàm bọn hắn mặc dù bị nhốt sơn động, thế nhưng là, bọn hắn đột phá đến thanh nguyên cảnh. Ba người hợp lực phá vỡ Đoạn Long Môn. Phốp, Lâm Cảnh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bước vào thanh nguyên cảnh. Bọn hắn là quái vật sao? Làm sao đáng sợ như thế thiên phú? Hít sâu một hơi, Lâm Cảnh cố gắng để cảm xúc bình phục xuống dưới. Chuyện này, có thể từng hồi báo cho phủ chủ đại nhân. Y Kiện cung kính nói ra, phủ chủ đại nhân hiện tại ngay tại chuẩn bị hoàng công tử tiệc cưới. Tục sự chớ quấy dày, hẳn là không biết việc này. Lâm Cảnh bỗng nhiên nở nụ cười, lộ ra khiến người cảm giác dùng mình tiếu dung. Không thể phủ nhận, Lạc Phàm thật chấn kinh đến ta. Thiên phú của hắn thật đáng sợ, quá kinh diễm, không chút khách khí mà nói. Liền ngay cả cổ đại những yêu nghiệt kia cũng so ra kém hắn a. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn vô cùng có khả năng danh chấn thiên hạ, trở thành ngàn vạn tu sĩ sùng bái cùng ngưỡng vọng tồn tại. Đây là, hắn khinh cuồng lại làm cho hắn phạm một cái sai lầm ngất trời. Hắn không nên đem Kiếm Linh Sơn diệt môn, hơn 5.000 đầu tính mạng vô tội. Đây là đáng sợ cỡ nào một con số a. Quan phủ há có thể ngồi nhìn mặc kệ, há có thể tùy ý hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Không đem hắn giết, như thế nào cho người trong thiên hạ một cái công đạo? Làm sao có thể để người trong thiên hạ yên tâm? Các loại phủ chủ làm xong hoàng công tử tiệc cưới, chắc chắn rảnh tay đối phó hắn. Đến thời điểm, hắn vẫn y như là khó thoát khỏi cái chết. Nói đến đây phát ra vang dội tiếng cười. Bản thân hắn còn tính toán đợi Tần Nguyên Thọ giết Lạc Phàm về sau, vất vả một đoạn thời gian cho hắn luyện chế một mai ngũ phẩm đan dược. Nhưng hôm nay, Lạc Phàm phạm di thiên đại họa, triều đình là không thể nào tha thứ hắn. Các loại người của triều đình đem hắn giết, hắn thậm chí đều không cần luyện chế viên kia ngũ phẩm đan dược a. Nhìn hắn bao lâu xong, Lâm Cảnh trong mắt lóe lên một vòng ý vị sâu xa quang mang. Ngươi nói, ba tên kia diệt Kiếm Linh Sơn, hơn 5.000 người, không một người sống. Luyện đan công hội phó hội trưởng Kỷ Ninh cũng nghe đến Kiếm Linh Sơn bên kia tin tức truyền đến, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ rung động. Việc này thiên chân vạn xác, Kỷ Ninh đồ đệ nói, Lạc Phàm ba người đều bước vào thanh nguyên cảnh tu vi, nguyên nhân chính là như thế mới có thể diệt đi Kiếm Linh Sơn. Là ta đánh giá thấp bọn hắn a. Kỷ Ninh chậm rãi đứng dậy, đi hướng dưới mái hiên. Hắn ngưỡng vọng bầu trời đêm. Ta không chỉ có đánh giá thấp gia hỏa này tại đan đạo phía trên tạo nghệ, thậm chí ta còn đánh giá thấp đảm lượng của bọn hắn. Hơn 5.000 người cỡ lớn tông môn, nói diệt liền diệt, ai mẹ hắn dám giống như hắn điên cuồng. Kỷ Ninh đồ đệ nói, sư phụ, đồ nhi biết người rất thưởng thức Lạc Phàm, thế nhưng là tên kia tựa như là một đầu không cách nào thuần phục mãnh thú. May mắn ngươi trước đó không có cùng hắn có quá nhiều gặp nhau, nếu không chắc chắn bị liên lụy. Kỷ Ninh xem thường lắc đầu, mãnh thú sở dĩ được xưng là mãnh thú, cũng là bởi vì bọn họ thực chất bên trong kiệt ngạo, không bị trói buộc dạ tính. Bị thuần phục mãnh thú, cùng chăn nuôi tại trong vòng gia súc có cái gì khác nhau? Ta ngược lại là càng ngày càng thưởng thức tên kia. Chỉ hy vọng bọn hắn sáng suốt một số, rời đi thiên đô phủ, rời đi đại viêm quốc. Nếu không, tất nhiên sẽ có đến mà không có về. Kỷ Ninh đồ đệ ho nhẹ một tiếng. Sư phụ, ngươi nhất định thất vọng. Kỷ Ninh quay đầu, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn ngay tại đến thiên đô phủ trên đường. Kỷ Ninh trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà. trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Bọn hắn làm sao lúc này đến Thiên Đô phủ rồi? Đi tìm cái chết sao? Lạc Phàm cũng không phải là cùng Thiên Toa, Tề Việt ba người mà đi. Tại bọn hắn phía sau, còn đi theo mấy ngàn con kiếm linh sơn dã thú. Có kiếm sỉ hổ, kim lân thú, độc giác tê giác, liệp báo, sư tử chờ một chút dã thú. Số lượng có hơn 3.000 đầu. Những dã thú kia thực lực đều không phải rất mạnh, chỉ có khai nguyên cảnh chi phối. Nhưng thắng ở số lượng nhiều, mà lại Lạc Phàm còn cần tại kiếm linh sơn tìm kiếm được dược liệu, luyện chế rất nhiều đan dược, cung cấp những dã thú kia đến phục dụng, dùng đan dược nuôi nấng dã thú. Lạc Phàm có thể nói là hào vô nhân tính, phóng nhãn thiên hạ cũng không có cái nào tông môn giống như hắn dùng đan dược tới nuôi dưỡng dã thú. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có loại này nội tình cùng năng lực. Lạc Phàm không phải người ngu, hắn biết lần này tiến về Thiên Đô phủ tất nhiên ngàn cân treo sợi tóc, thậm chí là cửu tử nhất sinh. Nguyên nhân chính là như thế mới có chuẩn bị. Cái này hơn 3.000 con dã thú hoàn toàn có thể giúp đại ân của hắn. Những nơi đi qua, khói báo động khắp nơi trên đất, vô luận là người vẫn là một số cỡ nhỏ động vật, lại hoặc là chim bay, đều chạy trốn tứ phía. Một loại không khí khẩn trương tại Thiên Đô phủ chậm rãi tràn ngập ra. Nếu như Lạc Phàm ba người đi Thiên Đô phủ cũng là thôi, thế nhưng là mang theo hơn 3.000 đầu dã thú hung mãnh, cái này không giống, ai cũng không biết trong lòng của hắn có ý đồ gì. Vạn nhất hắn là tạo phản, lại có ai có thể nói tới chuẩn? Đương nhiên, Lạc Phàm còn thả ra một cái tín hiệu, nội dung rất đơn giản, để Lâm Cảnh rửa sạch sẽ cổ, chờ hắn tới chém Nam Diệu Châu. Tên điên, gia hỏa này quả thực chính là tên điên. Tên điên, hắn là muốn hại chết chúng ta à? Lý Trương Thù khí thân thể không ngừng run rẩy, thiên địa lương tâm, hắn vốn cho rằng Lạc Phàm ba người diệt đi kiếm linh sơn sau chọn lần trốn. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại đạt được tình báo, đối phương không có lẩn trốn, mà là thẳng đến Thiên Đô phủ mà đi. Nếu như là đi đầu án tự thú cũng là thôi, thế nhưng là bọn hắn còn mang theo hơn 3.000 con dã thú. Hắn không thể không hoài nghi Lạc Phàm có mưu phản chi tâm. Biểu ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? Chu Tam Vượng hoang mang lo sợ hỏi. Lý Trương Thù biểu lộ ngưng trọng. Chúng ta nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Dù là tên kia thiên phú bất phàm, thế nhưng là phạm phải tội lớn ngập trời. Việc cấp bách, chúng ta duy nhất có thể làm chính là đi phủ chủ trước mặt đại nhân nhận tội, thừa nhận cùng Lạc Phàm quan hệ trong đó. Nếu không, hai người chúng ta đều muốn bị Chu cửu tộc. Nếu như Lạc Phàm không tiến hướng Thiên Đô phủ, Lý Trương Thù cũng chỉ là làm tốt bị giết cả chuẩn bị. Đây là tội không đáng chết, đại không được bãi quan miễn chức. Nhưng bây giờ tình huống liền khác biệt. Lạc Phàm xuất lĩnh hơn 3.000 con dã thú tiến về Thiên Đô phủ. Cái này đã là tại xem thường triều đình tôn nghiêm. Ai cũng không có khả năng bảo vệ hắn. Một khi triều đình truy đến cùng việc này, tất cả mọi người sẽ bị Chu cửu tộc. Thật muốn như vậy làm sao? Chu Tam Vượng có chút không cam tâm. Lý Trương Thù, không làm như vậy, chúng ta đều phải chết. Chu Tam Vượng hướng lui về phía sau hai bước, sau đó hướng về Lý Trương Thù thật sâu bái. Biểu ca, người ta huynh đệ, như vậy mỗi người đi một ngả đi. Cảm tạ ngươi nhiều năm đề bạt cùng hậu ái. Phần nhân tình này, kiếp sau lại báo đi. Lý Trương Thù giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Chu Tam Vượng nói, ta thiếu Lạc Phàm rất lớn ân tình, nếu như không phải hắn, ta không có khả năng trở thành Nam Diệu Châu huyện lệnh. Bởi vì ta căn bản liền không cách nào còn sống rời đi Kính Nguyên huyện. Bây giờ hắn mặc dù xúc phạm Chu cửu tộc tội chết, nhưng ta Chu Tam Vượng không muốn làm vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Lý Trương Thù nắm chặt song quyền, ý của ngươi là ta là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân rồi? Ta không phải ý tứ này. Chu Tam Vượng ánh mắt bình tĩnh. Ta mặc dù năng lực có hạn, nhưng cũng biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Lạc Phàm giúp ta chiêu hàng Hắc Phong Sơn sơn trại, bảo đảm một phương an dân. Hắn là ân nhân của ta. Ta không thể vào lúc này phản bội phần ân tình kia. Ngươi cũng biết, ta người này tướng mạo xấu xí, không có vợ con phụ mẫu. Dù là giết cả cửu tộc, chết cũng chỉ là ta. Cho nên, ta căn bản cũng không sợ chết. Mặc dù ngươi ta là biểu huynh đệ, đây là, còn liên lụy không đến ngươi. Đương nhiên, nếu như ta giống như ngài trên có già dưới có trẻ, khẳng định cũng sẽ giống như ngài, làm ra cùng một cái lựa chọn. Lý Trương Thù nhìn chằm chằm hắn lớn tiếng đặt câu hỏi. Ngươi thật phải vì trong lòng ngươi kia phần đạo nghĩa mà từ bỏ hiện tại vốn có hết thảy, chỗ từ bỏ sinh mệnh của ngươi sao? Chu Tam Vượng hỏi. Làm người phải có chính mình kiên trì, không phải sao? Ngươi tới. Lý Trương Thù hô to một tiếng. Tại hai cái nhà dịch nghe hỏi mà tới. Lý Trương Thù ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Chu Tam Vượng, lấy xuống hắn mũ miệng lông công, nhốt vào xe chở tù. Ta muốn dẫn hắn đi Thiên Đô phủ, giao cho phủ chủ đại nhân xử lý. Chu Tam Vượng nhìn về phía kia hai nha dịch, nhẹ nhàng một chút. Ta sợ đau. Thiên Đô phủ, Y Kiện cung kính hướng về Lâm Cảnh nói ra. Sư phụ, ta vừa mới nhận được tin tức, Lạc Phàm ba người mang theo hơn 3.000 con dã thú, chính chạy Thiên Đô phủ mà tới. Dựa theo tốc độ bây giờ, sau 3 ngày có thể binh lâm thành hà. Lâm Cảnh hít sâu một hơi, giết kiếm Linh Sơn hơn 5.000 cái tính mạng, không chỉ có không đi xa tha hương, thậm chí còn mang theo hơn 3.000 con dã thú đến Thiên Đô phủ. Hắn điên rồi sao? Lâm Cảnh gặp qua rất nhiều phách lối không ai bì nổi ra hỏa. Đây là, sở lấy lương tâm giảng, coi như những cái kia phách lối không ai bì nổi ra hỏa, cũng không bằng Lạc Phàm bọn hắn phách lối a. Con hàng này quả thực là không sợ trời không sợ đất, không đem triều đình để ở trong mắt a. Sư phụ, Lạc Phàm còn buông lời ra, để ngươi đem cổ rửa sạch sẽ, hắn tới chém. Y Kiện khẩn trương nói. Lâm Cảnh hơi nhíu lên lông mày. Hắn quy mô xâm phạm, chỉ là vì chặt đầu của ta. Đầu của hắn nước vào sao? Kỳ thật Lâm Cảnh biết, coi như Lạc Phàm ba người diệt trừ kiếm Linh Sơn, sát hại hơn 5.000 cái tính mạng, coi như triều đình muốn truy nã bọn hắn cũng rất khó. Đại Viêm quốc đất rộng của nhiều, bọn hắn chỉ có 3 người. Chỉ cần muốn chạy trốn, rất khó tìm đến bọn hắn. Cho dù là bọn họ len lén lẻn vào Thiên Đô phủ, muốn diệt trừ hắn, cơ hồ cũng có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Hiện tại đến xem, Lạc Phàm cử động lần này không khỏi quá mức hoang đường, quá mức ngu xuẩn. Chẳng lẽ hắn chuyến này đến Thiên Đô phủ còn có mục đích khác? Lâm Cảnh cau mày, sau đó nói. Giúp ta chuẩn bị 2 viên lục phẩm đan dược, ta đi gặp hoàng quản gia. Phủ chủ đang chuẩn bị nhi tử tiệc cưới, hắn ghét nhất tại xử lý việc tư thời điểm bị người quấy rầy, cho nên Lâm Cảnh chỉ có thể đi gặp hoàng phủ quản gia. Đúng thế, nếu như Lạc Phàm ba người đơn thương độc mã xuất hiện, hắn còn không thế nào e ngại, nhưng bây giờ đối phương xuất lĩnh hơn 3.000 dã thú thẳng đến Thiên Đô phủ, liền ngay cả hắn cũng không dám chủ quan. Trùng trùng điệp điệp thú triều đại quân hướng về Thiên Đô phủ tiến đến, tốc độ dị thường cấp tốc. Lạc Phàm càng là hận không thể chắp cánh xuất hiện tại Thiên Đô phủ đi tìm Lưu Ly bóng dáng, mà bây giờ chỉ có thể đang nóng nảy bên trong sống qua ngày. Mà liền tại 3 người xuất lĩnh thú triều đi vào một tòa núi hoang thời điểm, Lạc Phàm nhấc tay ra hiệu để thú triều dừng lại tiến lên bộ pháp. Bởi vì, hắn nhìn thấy một vị lão giả đang ngồi ở phía trước, ngăn trở bọn hắn đường đi. Mấu chốt là, người này phát ra khí tức rất mạnh. Chú thích, hôm nay canh một, nhưng lại có 4.000 chữ. Là hai trường hợp lại cùng nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.